Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, cái mông quyết định đầu. Lâm Dạ nổi giận: "Ai?" Nghe được âm thanh, Phất Lan Đức không khỏi cau mày, quay đầu hướng về Lâm Dạ nhìn sang. Có điều cùng Triệu Vô Cực không giống. Tuy rằng Phất Lan Đức từ Triệu Vô Cực nơi đó biết được Lâm Dạ tồn tại, thế nhưng Phất Lan Đức nhưng cũng không quen biết Lâm Dạ. Phất Lan Đức, đây chính là cái kia tiểu quái vật. Ngươi liền để Chu Trúc Thanh nha đầu này đi thôi. Một bên, Triệu Vô Cực lôi kéo Phất Lan Đức, khuyên nhủ: "Ha ha, đường đường ở hồn sư giới được hưởng quái vật học viện danh xưng Sử Lai Khắc học viện. Lúc nào liền mặt cũng không muốn. Học viên đều dự định thôi học, còn không cho học viên đi. Các ngươi có thể cũng thật là phần độc nhất." Chậm rãi đi tới Chu Trúc Thanh bên cạnh, nhìn trước mặt ăn mặc toàn thân áo đen, mang theo khung đen thủy tinh kính mắt, có một tấm che lấp khuôn mặt cùng một cái mũi ưng Phất Lan Đức. Lâm Dạ khóe miệng lộ ra nhàn nhạt châm chọc: "Hừ, ngươi nếu biết chúng ta Sử Lai Khắc học viện không phải phổ thông học viện, vậy chúng ta tự nhiên có chúng ta quy củ. Tiến vào chúng ta Sử Lai Khắc học viện cửa, liền không thể tùy tiện đi ra ngoài. Không phải vậy chúng ta Sử Lai Khắc học viện bộ mặt để vào đâu?" Biết rồi Lâm Dạ chính là hành hung Triệu Vô Cực cái kia yêu nghiệt hồn vương, Phất Lan Đức trong lòng có chút kiêng kỵ. Thế nhưng Chu Trúc Thanh đối với hiện tại Sử Lai Khắc học viện tới nói thực sự là quá trọng yếu, không cho phép Phất Lan Đức lùi bước. Liền, Phất Lan Đức không khỏi đẩy một cái kính mắt, lạnh lùng nói: "Ha ha, các ngươi bộ mặt, các ngươi tính là thứ gì? Trúc Thanh tiến vào các ngươi Sử Lai Khắc học viện có điều một ngày thời gian. Các ngươi giáo hội nàng cái gì? Nàng cái gì đều không nợ các ngươi. Ngược lại, các ngươi còn thu rồi chúng ta tiền ghi danh. Chúng ta không nhường ngươi lùi tiền là tốt lắm rồi. Các ngươi có quyền gì đem nàng ép buộc ở lại Sử Lai Khắc học viện? Toàn bộ Đấu La Đại Lục Hồn Sư học viện đều không có không cho phép học viên thôi học đạo lý. Các ngươi Sử Lai Khắc học viện liền khác với tất cả mọi người." Lâm Dạ cười lạnh: "Hừ, ta nói không được là không được." Đối với Lâm Dạ cười lạnh, Phất Lan Đức bỏ qua rồi Triệu Vô Cực lôi kéo, như cũ rất là cứng rắn. Đối với Lâm Dạ, kỳ thực Phất Lan Đức cũng có biết hay chưa đạo lý này. Bản thân hắn cũng cảm giác rất là đuối lý. Thế nhưng phía trên thế giới này vốn là không có tuyệt đối đúng và sai. Có chỉ là cái mông quyết định đầu. Sử Lai Khắc học viện đã không tiếp tục kiên trì được. Ở cuối cùng một lần học viên chiêu thu bên trong, thật vất vả tập hợp 7 cái học viên, nắm giữ tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư học viện tinh anh hội giao lưu cơ hội. Này có thể nói là trời cao chăm sóc. Mặc kệ là vì mình, vẫn là vì cùng mình đồng thời phấn đấu mấy chục năm lão đầu, Phất Lan Đức cũng không thể lùi bước. Coi như là vi phạm lương tri cũng giống như vậy. Tuy rằng như vậy xác thực đối với Chu Trúc Thanh rất không công bằng, nhưng Phất Lan Đức cũng hết cách rồi. Quá mức sau đó bọn họ đám này hồn đế cùng hồn thánh cố gắng bồi thường một hồi Chu Trúc Thanh là được rồi. Ngược lại lấy Chu Trúc Thanh thân phận, tương lai cũng khẳng định cần sự giúp đỡ của bọn họ. Ha ha, quả nhiên là có ra sao viện trưởng, sẽ có cái đó dạng học viện. Ta vẫn rất nghi hoặc, tại sao Sử Lai Khắc học viện ở chiêu sinh yêu cầu lên có thể không biết xấu hổ như vậy? Hóa ra là có như ngươi vậy một cái đồng dạng không biết xấu hổ viện trưởng. Nghe được Phất Lan Đức đã đều không mang theo ngụy biện, Lâm Dạ làm tốt trở mặt ép buộc mang Chu Trúc Thanh định rời đi. Ở đem Chu Trúc Thanh kéo về phía sau, quay về Phất Lan Đức cười lạnh nói: "Tiểu tử, ta không cho phép ngươi sỉ nhục chúng ta Sử Lai Khắc học viện." Tuy rằng cảm giác thấy hơi đuối lý, thế nhưng Sử Lai Khắc học viện là Phất Lan Đức thứ hai vảy ngược. Nghe được Lâm Dạ dĩ nhiên sỉ nhục Sử Lai Khắc học viện, Phất Lan Đức sắc mặt không khỏi nhất thời trở nên âm trầm. "Ta cũng không muốn sỉ nhục các ngươi. Thế nhưng ai nhường chính các ngươi không phải có xấu hổ hay không đây? Này có thể trách ai? Các ngươi đã không cho ta mang đi Trúc Thanh, vậy ta cũng chỉ có thể ép buộc mang đi." Lâm Dạ một bên đẩy một cái Chu Trúc Thanh, ra hiệu nhường Chu Trúc Thanh rời đi. Một bên Châm Biếm lại nói, tiểu tử, muốn mang đi Chu Trúc Thanh, không đơn giản như vậy. Nhìn thấy ở Lâm Dạ che chở cùng ra hiệu dưới, Chu Trúc Thanh dĩ nhiên ôm bánh trôi muốn từ phía sau rời đi. Phất Lan Đức không khỏi nhất thời quát to một tiếng, mà đi sau động võ hồn phụ thể. Từ Nhãn Miêu Ưng, phụ thể, theo Phất Lan Đức hét lớn, một con cú mèo võ hồn nhất thời từ Phất Lan Đức trong cơ thể hiện lên. Sau đó trong nháy mắt đi vào Phất Lan Đức trong cơ thể. Ở Từ Nhãn Miêu Ưng võ hồn phụ thể sau, Phất Lan Đức con mắt nhất thời biến thành cú mèo con mắt. Hai chảo hóa thành ưng chảo, toàn thân đều dài ra một tầng nhàn nhạt lông tơ. Đồng thời cùng lúc đó, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen bảy đạo hồn hoàn cũng nhất thời từ Phất Lan Đức dưới chân thăng lên. Muốn chạy, không đơn giản như vậy. Ở võ hồn phụ thể sau, Phất Lan Đức quát to một tiếng, theo quanh thân vờn quanh một viên hồn hoàn sáng lên. Phất Lan Đức sau lưng vô số hồn lực nhất thời bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một đôi cánh chim. Đây là Phất Lan Đức phi hành hồn kỹ, Miêu Ưng Chi Dực. Thế nhưng ở Phất Lan Đức tiến hành võ hồn phụ thể thời điểm, Lâm Dạ cũng đồng dạng cho gọi ra võ hồn Cửu Linh Tiên Đường. Đầu tiên là cho mình trực tiếp ra trì trừ tinh chế ánh sáng ở ngoài hết thảy hồn kỹ. Sau đó phát động khát máu cuồng bạo hồn cốt kỹ. Cuối cùng phát dùng ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y mô phỏng năng lực, đem đã từng phục chế chấp giật chuẩn chi dực mô phỏng đi ra. Lúc trước ở phục chế chấp giật chuẩn chi dực năng lực thời điểm, bởi vì cộng sinh thể chiến y thôn phệ kim loại còn chưa đủ không nhiều, thể tích vẫn là quá nhỏ, vì lẽ đó không cách nào đem chấp giật chuẩn chi dực mô phỏng đi ra, chỉ có thể mô phỏng ra một bộ nhuyễn giáp. Thế nhưng hiện tại, qua thời gian 3-4 năm ở võ hồn điện tài nguyên dưới, Lâm Dạ cũng sớm đã nhường cộng sinh thể chiến y thôn phệ đầy đủ kim loại, trưởng thành đến đầy đủ kích cỡ. Hiện tại không chỉ nhuyễn giáp thăng cấp, coi như chấp giật chuẩn chi dực cũng có thể đồng thời mô phỏng đi ra. Vì lẽ đó ở Phất Lan Đức triển khai Miêu Ưng Chi Dực, trong giây lát đập cánh phóng lên trời, hướng về Chu Trúc Thanh đuổi theo thời điểm, Lâm Dạ cũng đồng dạng sau lưng triển khai một đôi đen kịt cánh chim, trong nháy mắt phóng lên trời. Đối lập với Tư Nhãn Miêu Ưng võ hồn, Lâm Dạ thôn phệ nhưng là đỉnh tiêm tốc độ hồn thú chấp giật chuẩn, lại thêm vào phụ trợ hồn kỹ 5 lần tốc độ gia trì. Ở Phất Lan Đức phóng lên trời thời điểm, Lâm Dạ trong nháy mắt liền đuổi theo Phất Lan Đức, đem Phất Lan Đức cho cản lại. Đây là ngoại phụ hồn cốt. Khi thấy Lâm Dạ sau lưng chấp giật chuẩn chi dực thời điểm, Phất Lan Đức trong lòng không khỏi chấn động. Phổ thông hồn cốt ở Đấu La Đại Lục đều là chí bảo, mà ngoại phụ hồn cốt chính là so với phổ thông hồn cốt càng thêm quý giá tồn tại. Người này dĩ nhiên có ngoại phụ hồn cốt, nghĩ muốn đi nơi nào đây? Trước tiên truy Trúc Thanh, qua cửa ải của ta lại nói. Nhìn Phất Lan Đức, Lâm Dạ cười lạnh nói, đáng ghét, tiểu tử này, yêu nghiệt như thế, vẫn còn có ngoại phụ hồn cốt, đến cùng là cái gì bối cảnh? Nhìn Lâm Dạ, Phất Lan Đức trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, thế nhưng cũng quản không được nhiều như vậy. Mắt thấy Chu Trúc Thanh liền muốn biến mất ở tầm nhìn chúng, Phất Lan Đức chỉ có thể không để ý tới Lâm Dạ. Sau lưng Miêu Ưng Chi Dực đột nhiên rung lên, liền chuẩn bị tiếp tục đuổi theo Chu Trúc Thanh, đem Chu Trúc Thanh tóm lại. Thực sự là không biết sống chết, đối với Phất Lan Đức chết cũng không hối cải. Lâm Dạ nhưng nhất thời nổi giận, đối lập với sức mạnh cùng phòng ngự song hệ hồn thánh Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức rõ ràng càng yếu hơn, còn bị hắn chấp giật chuẩn chi dực khắc chế, lại vẫn dám không nhìn hắn đi nắm bắt Chu Trúc Thanh. Nhìn đập cánh vượt qua chính mình hướng về Chu Trúc Thanh đuổi theo Phất Lan Đức, Lâm Dạ cũng đột nhiên rung lên sau lưng chấp giật chuẩn chi dực, trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng đen nhằm phía Phất Lan Đức. Ở hết thảy hồn kỹ gia trì dưới, cao đến 21 vạn cân cự lực, ở Lâm Dạ đuổi theo Phất Lan Đức sau, nhất thời đem sức mạnh kinh khủng này một quyền oanh đến Phất Lan Đức trên người.